Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, uy trang bị. Mộc độn Susanoo. Ùng ùng tương đương. Tám phản chi câu ngọc hung mãnh đụng vào bát chỉ kính. Đều là ba thần khí hai người nhất thời bạo phát ra vang vọng thiên địa bạo tác. Kinh khủng khí lãng gào thét bốn phía. Đem chu vi vài dặm đại địa phảng phất là lê mà một dạng tê liệt nát bấy. Trải rộng mạng nhện hình khe hở. Mộc độn, hoa thụ giới hàng lâm. Đang ở vô thương ngăn cản tám phản chi câu ngọc thời điểm. Uchiha Madara công kích cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Chắp hai tay kết ấn. Chỉ thấy đại địa bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt. Răng rắc, vô số khe hở từ mặt đất ra nẻ hình thành. Từng cái mấy thước thậm chí hơn 10 thước rộng dày căn tu chập chờn túm di chuyển gian lấy điên. Cuồng tốc độ sinh trưởng xuất hiện. Đồng thời trong nháy mắt liền lan tràn đến rồi vô thương chỗ. Xoay quanh quấn, lượn quanh đã nhưng đem đen nhánh Susanoo đôi. Chân chói lượn quanh ở. Đồng thời còn không ngừng lan tràn hướng. Vô thương nhướng mày, khuôn mặt hiện lên lạnh lùng. Khống chế Susanoo dùng bát chỉ kính ngăn cản tám phản chi câu ngọc đồng thời. Hai tay thình lình cũng là kết ấn. Mộc độn, mộc long thuật, oanh, ở thủy độn cùng thổ độn dung hợp đồng thời rót vào mạnh mẽ đại sinh mệnh chi nguyên dương độn. Cửu điều khổng lồ mộc long chợt liền từ đen nhánh Susanoo trong cơ thể sinh trưởng xuất hiện. Cũng điên cuồng xoay tròn đem quấn quýt tại thân thể chi căn tu toàn bộ đụng nát. Susanoo là vô thương lấy Sharingan nhãn thuật ngưng tụ ra, cũng là đại biểu cho hắn trưởng khống lực lượng. Mộc Long tuy là đem căn tu đụng nát nhưng là lại không có cho Susanoo mang đến tổn thương chút nào. Phảng phất như là hư ảo, quả nhiên là mộc độn, cái này nhân loại quả nhiên cũng sẽ. Khi thấy Mộc Long xuất hiện, Uchiha Madara ánh mắt lẫm liệt, chợt mặt lộ ra hưng phấn. Có lẽ là bởi vì trong lòng vẫn đem Senju Hashirama coi như là mình địch thủ cũ. Khi thấy duy nhất có thể cùng hắn chống lại mộc độn sau khi xuất hiện. Uchiha Madara phảng phất là về tới quá khứ cùng Senju Hashirama quyết chiến thời điểm. Trong lòng lập tức rào rạt ra chiến ý cao vút. Cùng lúc đó, này liên tục không ngừng từ đại địa mọc ra từ căn tu cũng là cùng cửu điều mộc long triển khai. Cuồng bạo va chạm. Tùy thời đều có thể chứng kiến từng cái căn tu bị mộc long vỡ thành nát bấy. Mà đang ở mộc độn chỉ thấy lẫn nhau chống đỡ được thời điểm. Tám phản chi câu ngọc cũng là bị bát chỉ kính hoàn toàn chặn lại. Bất quá cũng là không có giống trước giống nhau tiến hành bắn ngược. Xem ra đều là ba thần khí. Bát chỉ kính không cách nào đem tám phản chi câu ngọc cho tiến hành bắn ngược. Nhìn bát chỉ kính không có đem tám phản chi câu ngọc lực lượng bắn ngược. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, chợt nhìn xa đối diện Uchiha Madara, có lẽ là nhìn ra chỉ dựa vào hoa thụ giới hàng lâm không cách nào cho đối phương tạo thành thực. Chất thương tổn, ở vô thương nhìn lại lúc, Uchiha Madara khuôn mặt đột nhiên lộ ra quỷ dị tiếu dung. Đồng thời hai tay thần tốc kết ấn, mộc độn, mộc nhân thuật, uy trang bị, Susanoo, ủng ủng. Ở Uchiha Madara phương đại địa ầm ầm gian cổ động, ở ra nẻ ra vô số khe hở, giống như La Hán một dạng khổng lồ mộc nhân dưới đất chui lên. Mà cùng lúc đó, màu xanh nhạt Susanoo cũng là hóa thành nguyên thủy năng lượng màu xanh lam trùm lên mộc nhân. Đang ở vô thương ngưng mắt nhìn, Uchiha Madara triệu hồi ra mộc nhân sau đó cũng là làm cho Susanoo dường như uy chứa ở cửu vĩ một. Trong vậy hình thành áo giáp uy rót vào mộc nhân chi. Hình thành một có thực chất thân thể lớn đại vũ sĩ. Ha ha, Senju Hashirama ngươi tuyệt sẽ không muốn đánh nhau ta có một ngày sẽ. Biết, lấy ngươi mộc độn lực lượng kết hợp ta Sharingan lực lượng. Đây mới thật sự là Susanoo. Thân ở uy trang bị với mộc nhân chi Susanoo cái chán. Uchiha Madara đột nhiên cuồng tiếu lên. Làm sơ bình định nhẫn giới mộc độn cùng vĩnh hằng mang Gekio Sharingan lực lượng vào giờ khắc này. Nhưng là bị Uchiha Madara dung hợp làm một thể. Cũng là đại biểu lưỡng chủng cực hạn lực lượng bước vào càng cao thứ nguyên. Lúc này cổ lực lượng này đã không thể chỉ cần dùng Suzenu tới hình dung. Hẳn là xưng là Mộc Độn Suzenu. Oanh tương đương. Mộc Độn Suzenu dù cho còn không có bộc phát ra lực lượng. Thế nhưng thân cũng là tràn ra kinh khủng khí lãng. Phương viên vài dặm trực tiếp bị chấn động thành nát bấy. Tại đối diện gặp nhau trăm mét nhiều đen nhánh Suzenu cũng là bị tóe phát tới khí lãng chấn liên. Tục lui về sau mấy bước ở ổn định thân hình. Lực lượng thật kinh khủng. Uchiha Madara không chỉ có Senju Hashirama mộc độn, lại còn có thể hai cổ lực lượng dung hợp một chỗ. Người này là quái vật sao? Đã trốn cách đến rồi thập đo ly ra đệ tam thổ ảnh bay lượn ở giữa trời cao nhìn Uchiha Madara uy. Trang bị sau Suzenu khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Kiệt kiệt, quả nhiên không có thất vọng. Trước đây đạt được Uchiha Madara di thể thời điểm ta liền đã nhận ra hắn di thực đệ nhất Hokage tế. Bào, hiện tại đem mộc độn cùng Sharingan lực lượng dung hợp sau cư nhiên sở hữu như vậy lực lượng. Lúc này đây ta nhất định có thể có được vô thương thân thể. Orochimaru mặc dù sẽ không phi hành. Thế nhưng tinh vu nghiên cứu nhẫn thuật chính hắn tự nhiên cũng là có phương pháp quan sát đến. Phương xa chiến đấu. Chỉ thấy hắn đứng ở một chỗ sườn núi cao chi. Lấy có thể tăng thị giác nhẫn thuật. Khạc nở nụ cười nhìn phương xa tình huống. Ở bên kia, đã an toàn thối lui đến thập đo ly ra Konoha đại quân cũng là trốn một chỗ mỏm đá thạch sơn đỉnh. Phía sau, mà lúc này Jiraiya cũng là dựa vào từ đệ tam Hokage nơi đó học được ống nhòm thuật đem xa xa chiến. Đấu di chuyển hiện tại một viên thủy tinh cầu. Không xong. Uchiha Madara lại có thể đem mộc độn cùng Sharingan lực lượng kết hợp chung một chỗ. Cái này từ vô thương nguy hiểm. Jiraiya nhìn trong tay thủy tinh cầu biểu hiện hình ảnh. Kinh hoàng nói. Jiraiya đại nhân, cái này nhân loại thật là trước đây đệ nhất Hokage cùng nhau sáng lập Konoha. Uchiha Madara sao? Ở một bên, đồng dạng nhìn thủy tinh cầu hình ảnh Kakashi nhịn không được kinh nghi nói. Ngày mới vừa rồi, Jiraiya ở vừa mới sử xuất ống nhòm thuật sau. Khi nhìn rõ Uchiha Madara tướng mạo cũng là rốt cục bằng vào khi còn bé ký ức cùng Konoha truyền. Lưu tới tình báo nhận ra Uchiha Madara thân phận. Đương nhiên, ở Jiraiya nói ra Uchiha Madara thân phận sau đó cũng là làm cho đồng dạng quan sát thủy tinh cầu. Kakashi cùng Nara Shikaku cùng với Uchiha Sasuke cảm thấy kinh hãi. Đương nhiên, không nói tướng mạo, đã nói cặp kia đặc thù Sharingan cũng đủ để chứng minh cái này nhân loại chính là Uchiha Madara. Jiraiya gật đầu, trọng nói, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.